Chương 141, quyết đấu sạp gì nạ. Thượng, canh bốn ta là tới khiêu chiến xạ phở ổng Jim. Chỉ gặp lúc này, một cái đồng dạng thân mặc áo choàng trắng người đi tới, đối Dương cùng ệ lệ xạ nói ra. Dương thấy thế cũng là trực tiếp mở miệng nói ra. Bên cạnh ệ lệ xạ lại là một mặt hoài nghi nhìn xem Dương, tâm bên trong thầm nghĩ, gia hỏa này rõ ràng là cùng cái kia bị ổi đại thúc cấu kết với nhau làm việc xấu đến nhìn trộm người ta nội tâm. Ô muốn khiêu chiến sạp gì nạ tiểu thư, ta hỏi ngươi, ngươi hội sẽ siêu năng lực sao? Nghe Dương, người tới quan sát một chút Dương cùng bên cạnh mọc, sau đó có Chu Tở khinh mạn mở miệng nói. Rất hiển nhiên tuyệt không xem trọng Dương, hoặc là nói là hắn đối với bọn hắn đạo quán sạp gì nạ quá mức tự tin, điểm này kỳ thật ngược lại là không có gì tại siêu năng lực giả trong thế giới. Sạp gì nạ xác thực một cái khó mà địch nổi núi cao, xạ phở ổng Jim hẳn không có xưa kia phổ thông người không thể khiêu chiến đạo quán quy củ đi. Dương nghe tiếng QNZ cũng không hề để ý, liền trước mắt cái này ra hỏa, nhiều lắm là coi như một cái chân chạy, còn siêu năng lực giả, dư A theo Dương kiếp trước. À nhìn bên trong hiểu rõ, con hàng này cầm lấy thìa đều muốn vận sức cả buổi mới có thể đem cái thìa có chút làng cong. Loại này siêu năng lực giả có làm được cái gì, chờ hắn phát công sớm đã bị người giết chết. Nói thì nói như thế, bất quá không có siêu năng lực người nghĩ đánh bại sạp gì nạ tiểu thư trên cơ bản là không thể nào. Các ngươi hay là rời đi đi. Nam tử kia nghe tiếng về sau, ánh mắt bên trong khinh thị KNZNZ, trực tiếp mở miệng để A Dương cùng ệ lệ xạ rời đi. Ha ha, ta là không có siêu năng lực. Bất quá để ngươi không có cách nào nói chuyện năng lực vẫn phải có, nếu như ngươi không muốn hiện tại liền bị ta đánh ngã, cũng nhanh chút dẫn đường, hoặc là cút qua một bên đừng chặn đường. A Dương nghe tiếng cũng là cảm thấy con hàng này quá tự đại, liền xem như xạ phở ổng Jim cường đại tới đâu, đó cũng là sạp di nạ cường đại, cùng hắn có quan hệ gì lôi kéo cùng đống ốc. Nói A Dương đột nhiên xuất thủ, trực tiếp bắt lại nam tử cổ áo, sau đó liền đem một cái nam tử trưởng thành giơ lên. Cảm thụ đến hai chân cách mặt đất nam tử, nghe Dương nói chuyện, lập tức cảm giác đến sắc mặt đỏ bừng, còn nói không có siêu năng lực đánh không lại có siêu năng lực, chính mình cái này có siêu năng lực một cái liền bị chế phủ, có thế không mất mặt sao? Ta đã biết, ta mang các ngươi đi qua. Nghe được A Dương lời nói sau nam tử, nơi nào còn dám lại tiếp tục phách lối, lập tức, Cà Lâm nói. Sau đó Dương chậm rãi buông tay ra, nam tử mới rớt xuống lập tức co quắp đến trên mặt đất. Lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem Dương, không nghĩ tới một thiếu niên, lại có mạnh như vậy lực lượng, không dám thất lễ lập tức đứng dậy dẫn đường. Mà lúc này hệ lệ xạ đối với cái này xạ phở ổng Jim cũng là có chút điểm thấy ngứa mắt, đạo quán tiếp nhận người khác khiêu chiến vốn chính là hẳn là, nơi nào còn có nhìn đối phương có thể hay không siêu năng lực, cho nên đối cái này đạo quán QNZ không có cảm tình gì, thầm nghĩ trong lòng. Loại này đạo quán chủ nhân coi như bị nhìn trộm QNZ không có gì, quả quyết đem chuyện lúc trước quên đi. Đạo quán nội bộ dưới sự hướng dẫn của nam tử, rất nhanh đi tới một phiến đại môn trước, nam tử đưa tay đẩy ra đại môn, chỉ gặp trong cửa lớn, là một tòa cùng loại cung điện sân thi đấu, sân bãi cuối tơ lụa trên bậc một vùng tăm tối, thấy không rõ bên trong là cái gì, nam tử thấy thế mang theo Dương cùng ệ lệ xạ đi vào. Nơi này là đạo quán sao? Cùng nói ra quán không bằng nói là cung điện. Cái này đạo quán huấn luyện ra đang suy nghĩ gì? A Dừng A, ngươi có tư cách gì nói người khác? A ngươi còn không phải đem đạo quán xây ở sân khấu đằng sau, còn làm tàu lượn siêu tốc. Dương thấy thế nhịn không được đậu đen rau muống no y, mặc dù không có đi qua ở nổ vạ, nhưng là thắng ở có trí nhớ của kiếp trước, những này hắn hay là rõ ràng. Mà hễ lệ xạ nghe tiếng cũng là sững sờ, không nghĩ tới Dương thế mà biết nàng đạo quán. Hứ, ngươi biết cái gì? Ta đây là vì nhường đường quán thi đấu lộ ra hoa lệ một điểm. Bộ kẹ mẩn đối chiến, vốn chính là một trận hoa lệ biểu diễn. Ệ lệ xả nghe tiếng lập tức bất mãn mở miệng nói. Phải biết, đạo quán thiết kế thế nhưng là nàng tốn hao rất nhiều tâm tư mới hoàn thành. Có thể cho bộ kẹ mẩn nhóm hoa lệ thỏa thích hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt tốt nhất sân khấu. Mới không phải bổ kẻ mẩn nhóm chiến đấu, mới không phải biểu diễn. Nếu như ngươi là cân đối huấn luyện ra liền coi là chuyện khác, lại không nghĩ rằng vừa nói cho tới khi nào xong thôi. Dương liền dùng một loại nghiêm túc ngữ khí đánh gãy nàng. Hệ lệ xạ nghe tiếng sau lập tức thần sắc sững sờ. Nghiêm túc như vậy nhận chí Dương nàng còn là lần đầu tiên gặp. Mà lúc này đây Dương đã hướng phía sân thi đấu đi. Nam tử kia QNZ đem sự tình nói cho sạp gì nạ. Bất quá lại bị sạp gì nạ dùng siêu năng lực giáo huấn một trận hủ chạy. Ngươi chính là người khiêu chiến sao? Quy tắc tranh tài hạn định bổ kẹ mẩn vì một con, có vấn đề sao? Ngay lúc này, chỉ gặp một bên khác sân thi đấu phía trên cầu thang, trong bóng tối, một đạo non nớt âm thanh ầm vang lên, lập tức chỉ thấy trong bóng tối, cả người mặc tiểu Âu phục tiểu nữ hài từ trong bóng tối trôi xuất hiện, trên thân còn lóng lánh từng tia lam sắc quang mang, nhỏ nữ hài tay bên trong ôm một cái bổ kẹ bạn. Nàng nàng liền là sạp gì nạ hệ lệ xạ thấy thế kinh ngạc mở miệng nói. Rất hiển nhiên không nghĩ tới, sạp gì nạ sẽ là một cái nhỏ nữ hài, dù sao trước mắt tiểu nữ hài này nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi mà thôi. Tuổi như vậy có thể đương đạo quán huấn luyện ra không thấy rõ ràng. Dương nghe tiếng thần sắc bình thản mở miệng nói. Hệ lệ xạ nghe tiếng lại tiếp tục nhìn về phía trước, chỉ gặp theo tiểu nữ hài xuất hiện đồng thời, tiểu nữ hài sau lưng lại lần nữa xuất hiện một bóng người, chỉ gặp dần dần xuất hiện trong bóng đêm thân ảnh, tinh xảo tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên. Không có chút nào biểu lộ, giống như máy móc băng lãnh. Màu đỏ tím váy ngắn, sâu tóc dài màu tím đáng yêu chỉnh tề tóc cắt ngang trán, dưới váy ngắn vơ cao màu đen trong bọc lấy hai đầu thon dài cặp đùi đẹp, lúc này lại là đứng lơ lửng trên không, chậm rãi từ không trung trôi xuống, đứng ở sân thi đấu một bên khác, nàng mới là sạp di nạ trí thân, mà trên tay nàng ôm, nhìn xem giống như trí nữ hải, nhưng kỳ thật chỉ là cái búp bê, là nàng khi còn bé dáng vẻ. Không thể không nói sạp gì nà ngoại trừ tâm linh và mẹo, còn đúng là một cái mỹ nữ, ít nhất là không cần hệ lệ xà kém. Điểm này bên cạnh hệ lệ xà mặc dù không nói gì, nhưng lại đã nhận định. Bất quá cùng hệ lệ xà lời nói lực cùng so sánh, sạp gì nà liền muốn lộ ra đến ngột ngạt rất nhiều, tiêu chuẩn băng sơn mỹ nhân. Đương nhiên, nàng lúc này là bởi vì tâm linh vặn vẹo tạo thành. Chú thích, chúng ta nơi này thiết định sạp gì nà tạo hình, không phải TV bên trong. Là đặc biệt thiên bên trong, TV bên trong quá thô cậu thả cảm giác không dễ nhìn.